Đế Phi Lâm Thiên, chương 3043, 6026, đem làm tất cả mọi người với ngươi đồng dạng ngu ngốc a hát cộng nàng mắng được rất có đạo lý. Khóc chuyện audio.com, chấm, đều xem nàng làm gì, hư minh thiên địa dám là của ta. Lại không phải là của nàng, chú ý tới ánh mắt của mọi người chỗ hướng, Ninh Ngọc Nhi nhịn không được nói thầm câu. Vậy ngươi đi muốn trở về a hát, người khác không nghe thấy hắn tại nói thầm mấy thứ gì đó. Đứng bên người Lâm Vũ Tĩnh vừa mới nghe được nhất thanh nhị sở. Trợn trắng mắt tức giận nói, Ninh Ngọc Nhi lập tức câm miệng, cái gì đều không nói thêm lời. Muốn trở về, hắn phải có lá gan muốn trở về lúc trước cũng không cần giao ra đi. Thực đem làm bị đánh rất đã ghiền à, bị đánh cũng thì thôi. Nàng còn chuyên vẽ mặt rất đau ngươi có biết hay không? Sống hay chết, ngay tại Cố Phong Hoa một ý niệm, tất cả mọi người chờ mong nhìn qua nàng. Cố Phong Hoa phảng phất không có chú ý tới ánh mắt của mọi người. Chỉ là nhìn chăm chú lên Hạ Hậu Trảm, đột nhiên nở nụ cười. Theo ta được biết, năm đó ngươi mưu phản Vô Thượng Thiên, lệnh Tiêu Dao Thiên Vương chịu hổ thẹn. Thậm chí đem việc này coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Hắn những năm này không có đem ngươi như thế nào, chỉ là không có tra được ngươi đích hướng đi mà thôi. Nếu là chúng ta còn sống trở lại Vô Thượng Thiên, tung tích của ngươi liền nếu không là bí mật, dùng tâm cơ của ngươi mưu lược, sẽ không muốn không đến Thiên Vương Đại Nhân kế tiếp hội làm như thế nào a? Hoàn toàn chính xác. Dùng Tiêu Dao Thiên Vương đạo thánh chi cảnh tu vi, là không thể tự mình đến đây hư minh cổ vực, nhưng đường đường một vực thiên vương, thuộc hạ cường giả vô số kể, chỉ cần lão nhân gia ông ta ra lệnh một tiếng, ưng thuận trọng thường, người sẽ không muốn không đến sẽ có bao nhiêu cường giả phấn đấu quên mình sát nhập hư minh cổ vực a. Thậm chí liền thiên đế đều có thể tự mình hạ lệnh. Sai người đến đây đuổi giết ngươi, đến lúc đó, hư minh cổ vực còn có thể có ngươi nơi sống yên ổn. Mà ngoại trừ hư minh cổ vực, ngươi còn có thể bỏ chạy ở đâu? Cố Phong Hoa hỏi, Hạ Hậu Trảm đồng tử có chút co rút lại. Trên mặt tiểu ý cũng dần dần biến mất, hư minh thiên địa dám diệu dụng. Chắc hẳn không cần ta nói. Các ngươi động tâm, hư minh cổ vực chủng tộc khác tựu không động tâm. Thế nhưng mà các ngươi hôm nay ra tay, lại không có một cái nào ma tộc đệ tử. Vì cái gì, ta muốn đây là ngươi cố ý phong tỏa tin tức duyên cớ a, để cho chạy chúng ta. Ngươi sẽ không sợ tin tức rơi vào ma tộc chi tai. Sẽ không sợ mặt khác các tộc ra tay cướp đoạt. Tuy nhiên ngươi tự xưng thiên vương. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi. Tự chút thực lực ấy. Thực đấu qua được ma tộc đợi tất cả đại chủng tộc. Hạ Hậu Trảm con mắt cơ hồ híp lại thành một đầu khe hẹp. Trên mặt tiểu ý cũng triệt để biến mất. Ngươi căn bản là không muốn buông tha chúng ta. Chỉ là lo lắng thiên đế bạch cốt tôn uy lực quá lớn. Không nghĩ qua là hủy hư minh thiên địa giám. Cho nên mới uy bức lợi dụ. Gạt chúng ta giao ra bảo vật này mà thôi. Chính ngươi ngu ngốc cũng thì thôi. Thực đem làm tất cả mọi người với ngươi đồng dạng ngu ngốc a, liền loại này chuyện ma quỷ đều tin tưởng. Cố Phong Hoa vẻ mặt khinh miệt nói. Bị Cố Phong Hoa nói toạc ra thiên cơ, còn bị nàng đổ ập xuống một trận thóa mạ. Hạ Hậu Trảm sắc mặt trở nên tái nhợt, ở bên cạnh hắn, hai gã lão giả thì là một đầu mồ hôi lạnh. Lúc trước nghe Hạ Hậu Trảm nói muốn thả đối phương một con đường sống. Bọn hắn thật đúng là tin, dù sao những người này thực lực không kém, cho dù Hạ Hậu Trảm dựa vào 10 bát sát tinh bố trí xuống trận pháp cưỡng ép tế dùng thiên đế bạch cốt tôn. Đối phó bọn hắn cũng không phải chuyện dễ, cho dù thật có thể đưa bọn chúng đều diệt sát, 10 bát sát tinh chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Thậm chí thiên đế bạch cốt tôn đều hư hao nghiêm trọng. Có thể không đánh mà thắng cầm được hư minh thiên địa giám. Đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà nghe xong Cố Phong Hoa cái này thông mắng to. Bọn hắn mới biết được chính mình nghĩ đến rất đơn giản. Hạ Hậu Trảm cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên cũng là bởi vì vi phạm pháp lệnh chạy trốn tới hư minh cổ vực. nhưng chính thức thụ bọn hắn làm hại khổ chủ địa vị cũng không lớn. Cho dù biết rõ bọn hắn trốn ở hư minh cổ vực, cũng cầm bọn hắn không thể làm gì. Thế nhưng mà hạ hậu chẳng bất đồng. Hắn đắc tội thế nhưng mà tiêu giao thiên vương, chọc giận thế nhưng mà hạo không thiên đế. Một khi lại để cho hai vị này cường giả biết được tung tích của hắn, hư minh cổ vực đều không tiếp tục hắn dung thân chi địa. Hắn lại làm sao có thể lại để cho đối diện đám này người trẻ tuổi còn sống ly khai hư minh cổ vực. Vì không cho ma tộc đợi tộc biết được hư minh thiên địa giám bí mật. Hắn thậm chí không thể lại để cho bọn hắn còn sống ly khai cái này khe núi. Chết đều muốn tỏa cốt dương hôi. Triệt để hủy thi diệt tích. Cố Phong Hoa bên người. Một đám tuổi trẻ cường giả cũng âm thầm bôi khởi mồ hôi lạnh. Hạ hậu chảm cái kia thông chuyện ma quỷ. Không chỉ hai tên lão giả kia tin. Liền bọn hắn đều tin. Cố Phong Hoa câu kia. Ngu ngốc, chẳng những mắng hạ hậu chảm. Liền bọn hắn cũng cùng một chỗ mắng đi vào. Thế nhưng mà bọn hắn lại không phải không thừa nhận. Nàng mắng được rất có đạo lý. Loại này rõ ràng chuyện ma quỷ đều tin tưởng. Không phải ngu ngốc là cái gì. Đã minh bạch hạ hậu chảm tuyệt không khả năng cho bọn hắn sinh lộ. Tất cả mọi người lần nữa nắm chặt trong tay thần binh. Ha ha ha ha, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Tuổi không lớn lắm, đã có như thế mưu trí, nhãn lực như thế, khó trách liền tiểu thiên vương đô bị ngươi thuyết phục, bội phục, bội phục. Hạ hậu chảm lần nữa mở to mắt, lên tiếng cuồng tiếu nói, ngu ngốc, quả nhiên là ngu ngốc, ai nói ta bị nàng khuất phục, còn mưu trí, nhãn lực, chó má, ta rõ ràng tự là bị nàng đánh được không? Ninh Ngọc Nhi phiền muộn trợn tròn mắt. Cái kia Trương Minh Mị động lòng người mặt càng lộ ra ngây thơ đáng yêu. Nếu là các ngươi thành thành thật thật giao ra hư minh thiên địa giám, ta có lẽ còn có thể nhân từ nương tay, lưu các ngươi một cái toàn thây. Đã không chịu, cái kia đừng trách ta. Động tay, hạ hậu trả một tiếng cười lạnh, lần nữa đánh võ ấn. Bốn phía, 10 bát sát tinh cũng đồng thời vận chuyển trận pháp, giữa không trung. Đầu lâu cốt luyện chế rượu tôn lượn vòng mà bắt đầu. Hình thành một đạo cực lớn rượu tôn hư ảnh. Động tay, Cố Phong Hoa sớm có chuẩn bị. Thấy thế hô to một tiếng. Giết, giết, giết tiếng la ở bên trong. Lâm Vũ Tĩnh bọn người phi thân hướng phía trước lao đi. Đang ở giữa không trung, từng đạo kiếm quang đao ảnh liền đã lâu chảm mà ra. Oanh, đúng lúc này, cái kia cực lớn khô lâu rượu tôn hư ảnh cũng đã rơi xuống. Hóa thánh chi cảnh kiếm quang đao ảnh chém rụng hắn lên. Vậy mà cái lưu lại một đạo đạo dấu vết mờ mờ. Căn bản không cách nào phá vỡ. Tuy nhiên sớm biết như vậy thiên đế bạch cốt tôn lợi hại. Nhưng tận mắt nhìn đến cái này đạo khí không thể phá vỡ. Đừng nói tầm thường đạo phủ đệ tử. Mà ngay cả kinh nghiệm chiến trận Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ đợi thiên linh vệ thống lĩnh cái chán đều chảy ra một tầng mảnh đổ mồ hôi. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá vỡ thiên đế bạch cốt tôn. Hạ hậu chảm phẳng phất thấy được trên đời buồn cười nhất chê cười. Ngửa đầu một hồi cuồng tiếu, mà lên tiếng cuồng tiếu đồng thời, hắn lại đánh ra một đạo thủ ấn. Xám trắng khô lâu cự trưởng xuất hiện lần nữa. Hướng phía mọi người trước mặt đánh tới, coi chừng, mau lui lại, một đám tuổi trẻ cường giả lên tiếng kinh hô, đồng thời hướng về sau thối lui, mà ngay cả cái kia vài tên tu vi đã đạt thiên thánh ngũ phẩm thiên linh vệ thống lĩnh cũng đỡ không nổi cái này khô lâu cự trưởng. Làm sao huống bọn hắn, tuy nhiên cũng biết, bị khốn tại thiên đế bạch cốt tôn chỉ còn đường chết. Chỉ có lao ra mới có lao động chân tay. Nhưng hiện tại không lùi mà nói chỉ biết bị chết nhanh hơn. Đáng tiếc, đây chính là đạo khí. Bọn hắn mau nữa, còn có thể nhanh hơn được đạo khí. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cái kia khô lâu cự trưởng đã đến trước mắt. Mọi người đồng thời lấy ra hộ thân thần khí. Trên mặt nhưng lại một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn tin tưởng, cho dù tế ra hộ thân thần khí, đều rất khó chống đỡ được đạo khí chi uy. Cho dù chống đỡ được một lần, cũng ngăn không được hai lần, chống đỡ được 2 lần, cũng ngăn không được 3 lượt, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể sống tạm một lát. Đến cuối cùng vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.